Chương 1020, trên thế giới tốt đẹp nhất cảm tình. Không thể không nói, coi như đế thành đệ nhất thế gia Vân gia, hôm nay bày ra 10 phần thành ý Lâm gia cũng không phải không biết phải trái người. Lâm Tử Khang nghiêng đầu nhìn một chút thê tử, phát hiện đối phương cũng đang nhìn hắn. Hai vợ chồng ngày xưa ăn ý vẫn ở chỗ cũ. Cho nên Lâm Tử Khang từ Phương Vũ Lạc trong mắt, biết nàng ý tưởng. Lâm Tử Khang mở miệng nói thật, chuyện này nhường chúng ta có chút ứng phó không kịp, hơn nữa này hôn nhân đại sự, cũng không thể lập tức quyết định. Chúng ta cũng muốn hỏi một chút nhuê nhuê ý, lại thương lượng một chút. Lo lắng nhà mình khuê nữ không kịp chờ đợi đáp ứng, Lâm Tử Khang quả quyết nhìn về phía Lâm Nhuế, nói, nhuê nhuê, ngươi trước cùng mẹ ngươi lên lầu, tốt không tốt. Vân Trạch có chút vẫn như cũ không thôi. Nhưng vẫn là không thể làm gì khác hơn là trước vông ra tiểu cô nương tay nhỏ bé. Lâm Tử Khang trong lòng nhớ mới vừa lên lầu vợ, Vân Điển tự nhiên cũng nhìn ra. Này Lâm Tử Khang là một nhân vật, hơn nữa, còn đối người nhà hết sức coi trọng, hết sức thương yêu vợ con. Như vậy hài hòa ấm áp trong gia đình mặt, mới có thể nuôi ra tiểu nhuế tốt như vậy nha đầu. Đối phương không có một nói từ chối liền tốt. Vân Điển nói, đúng là, đây là đại sự tình, nhiều cân nhắc một chút là phải làm. Các ngươi cũng không cần phải gấp. Chúng ta sẽ ở chỗ này quấy rầy mấy ngày, các ngươi có thể từ từ cân nhắc. Người Lâm gia, cái này, lao gia tử này còn định nhiều ở mấy ngày phải biết, lập tức muốn hết năm A ngay tại Lâm Tử Khang trong lòng kinh ngạc vạn phần thời điểm. Vân lão gia tử chậm rãi bổ sung nói, kỳ thực không được, chúng ta lưu lại ăn Tết cũng được, ai, đang tại đế thành ăn Tết đặc biệt không có ý nghĩa. Lâm Tử Khang sau khi nghe, đột nhiên nghĩ khóc. Bên kia Vân Trạch đều có điểm đồng tình tương lai mình cha vợ. Hắn mở miệng nói, ông nội, ngài ngồi nửa ngày xe, nếu không, trước đi nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Tử Khang lập tức nhận được cái thang liền bỏ xuống. Hắn ở bên cạnh nói, đúng đúng, ngài khẳng định mệt mỏi, phòng khách ta đều cho các ngươi chuẩn bị xong, các ngươi đi nghỉ trước nghỉ ngơi, chờ buổi tối ta cho các ngươi đón gió tẩy trần. Vân Điền chỉ có gật đầu, tốt. Vân gia đoàn người thu xếp ổn thỏa. Người Lâm gia bên kia phỏng đoán đi khẩn cấp mở tiểu hội rồi. Vân Điền đối Vân Trạch phùng mang trấn mắt, được à, ta làm người ác, ngươi tới bán cái này tốt. Vân Trạch cũng không tức giận, hắn mỉm cười nói, ông nội, ngươi không phải là vì ta mới tới sao? Lời này cũng thật là có điểm thị sủng mà kêu rồi. Vân Điền thổi thổi dâu, ngươi đuổi chặt cho ta đi ra ngoài đi, ta phải nghỉ ngơi tốt. Vân Trạch cười híp mắt đi. Bên kia Triệu Khâm đang giúp lão gia tử sửa sang lại hành lý, đem quần áo treo ở trống trải phòng khách trong tủ treo quần áo. Vân Điền không nhịn được oán giận, A Khâm, ngươi nói A Trạch tiểu tử kia, cái này còn không cưới vợ mà đâu, tuổi trọ đều quẹo đi nơi nào. Triệu Khâm cười, tiên sinh, cái này chứng minh tiểu thiếu gia thích Lâm Nhuế, hơn nữa bây giờ nhìn lại, Lâm Nhuế cùng nàng người nhà cũng đều rất thích tiểu thiếu gia. Trên thế giới này chuyện tốt đẹp nhất, không gì bằng này rồi. Song phương lẫn nhau tình đầu ý hợp. Hai bên người nhà đều đồng ý, hòa hòa mỹ mỹ. Đích sắc là trên đời này tốt đẹp nhất tình yêu. Dẫu sao, khách quan điểm tới nói, nếu như là không bị người nhà coi trọng tình yêu, như vậy cho dù ương ngạnh kết hợp, ngày sau, chung quy còn có rất nhiều gió gió vũ vũ chờ bọn họ. Yêu không dễ. Vân Điền trầm mặc một hồi, cuối cùng thở phào một cái, sau đó chậm rãi cười lên. Đúng vậy, này Lâm gia không tệ. Mặc dù không có tiền gì, nhưng mà đặc biệt có nhân tình vị. Coi như Cẩm Thành nhà giàu nhất Lâm gia, bị nói không có tiền gì được rồi, người đế thành Vân gia, đúng là cũng có tư cách nói những lời này. Triệu Khâm nhìn thấy Vân lão tử đứng ở cửa sổ vậy, tò mò nhìn xuống, hắn cũng ôn hòa cười một tiếng.